Tận thế nhạc viên, chương 1312, sát trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy bị lỗi cảnh báo âm thanh. Cách mỗi một hồi liền muốn đột ngột vang lên một lần. Thanh âm bén nhọn đến cơ hồ muốn cắt vỡ không khí. Lâm Tam Tửu tại bị kinh ngạc nhảy một cái. Kém chút lại đem ngón tay đâm vào nhân ngẫu sư trong mắt đi về sau. Dứt khoát quay đầu đem thang máy ngoại tầng cửa đều đánh nát phá hủy xuống tới. Tầng bên trong thang máy toa cửa xấu không tính lợi hại. Chỉ là có chút uốn lượn biến hình. Nàng như cái thợ rèn bình thường lấy kim loại bao tay gõ gõ đập đập một hồi. Cuối cùng là gọi thang máy toa cửa miễn cưỡng một lần nữa khép lại. Cửa vừa mới đóng lại. Thang máy liền bắt đầu tiếp tục đi lên trên rồi. Theo thang máy toa leo lên phía trên. Chân dưới bên cạnh nơi cũng một chút xíu lộ ra phía trên sâu yếu ớt lờ mờ thang máy giếng. Nàng lui ra phía sau hai bước, có chút thần kinh quá nhạy cảm nhất chuyển ánh mắt, thấy thi thể kia chuyển hóa thành người dối vẫn như cũ gắt gao ấn lại gầy nam nhân. Bohemian cũng đứng ở bên cạnh hướng nàng nhẹ gật đầu, lúc này mới thở ra một hơi. Không có người, thang máy cũng có thể đi lên. Bohemian theo màn hình điện tử thượng thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua nhân ngẫu sư bên chân gầy nam nhân. Chẳng trách hắn cứng rắn muốn trà trộn vào đến. Nguyên lai hắn thật đúng là có thể ra ngoài a. Bây giờ suy nghĩ một chút. NPC nói kia một phen nước bọt trong lời nói. Thật đúng là âm thầm trộn lẫn tiến vào mấy cái cực trọng yếu quy tắc. Chỉ bất quá lúc ấy chân chính nên gọi người tỉnh táo lưu ý địa phương. Đều bị hắn nói nhăng nói quậy cho hòa tan. Như kia NPC nói qua một câu. Nếu như thang máy bắt đầu vận hành thời điểm. Có không nên người ở chỗ này ở đây. Như vậy các ngươi liền đều sẽ bị hủy bỏ xuất viện tư cách. Hắn lại không nói vốn là không có xuất viện tư cách người sẽ như thế nào. Cũng chưa hề nói dưới loại tình huống này. Nếu như xuất viện bệnh nhân không trong thang máy lời nói. Có thể hay không miễn đi chịu phạt. Thang máy hiện tại chính mình đi lên. Sẽ không ảnh hưởng chúng ta một hồi ra ngoài đi. Bohemian ấn xuống một cái thao tác nút bấm. Thấy hướng lên khóa sáng lên. Vẫn có mấy phần không yên lòng. Hẳn là sẽ không. Lâm Tam Tửu một bên đáp. Một bên hướng nhân ngẫu sư đi qua. Các ngươi vừa rồi tiến vào thời điểm. Có phải hay không cũng chờ trong chốc lát. Chờ thang máy hạ. Thượng một đợt người đi. Như vậy thang máy liền nên dừng lại tại tầng cao nhất. Thẳng đến đợt tiếp theo người tới. Ta cảm thấy tình huống hiện tại. Cũng không có cái gì phân biệt. Nàng cùng Bohemian cách không xa. Lại nhất định phải nâng lên giọng nhiều lần. Mới tính nói hết lời. Kia gầy ánh mắt của nam nhân không có vấn đề. Tất nhiên sớm liền thấy rõ ràng nhân ngẫu sư. Cũng cảm nhận được cái sau chiến lực trình độ. Nhưng hắn hiện tại một chút đều không sợ. Lý trí của hắn tựa hồ cũng sớm đã căng đứt. Tại thi thể thủ hạ dãy giụa thời điểm. Khóe miệng bọt mép vẩy ra. Trong miệng ô ngôn uế ngữ. Một hồi cười một hồi mắng một hồi khóc một hồi cầu xin. Có khi thanh âm chói tai thậm chí gọi Lâm Tam Tửu ra mặt đều nhảy mấy cái. Cứ việc chính mình cũng là hắn trong miệng lăn qua thô tục đối tượng một trong. Nhân ngẫu sư lại chỉ là hướng gầy nam nhân phương hướng có chút nghiêng đầu. Vẻ mặt an bình, không nhúc nhích, tựa như không nghe thấy tựa như. Là bởi vì nhìn không thấy, cũng không nguyện ý tùy ý ra tay sao sao. Vừa nghĩ tới hắn vừa rồi lặng yên kia một tiếng. Ừ, Lâm Tam Tửu liền nhanh lên bước nhanh hơn. Bắt tay đập sạch sẽ, lại gọi ra khăn tay. Ta muốn bắt đầu. Nàng lần nữa dùng khăn tay bao trùm đầu ngón tay, dặn dò, mở to hai mắt không nên động a, nhân ngẫu sư lạnh lùng hừ một tiếng. Tại nàng cách tấm lụa đụng tới trong mắt của hắn trong nháy mắt đó. Ôn nhuận, tròn vo, bóng loáng xúc cảm theo nàng trong lòng chợt lóe lên. Hắn ngay sau đó liền có chút co quắp một chút. Trên thực tế, nhân ngẫu sư thân thể cũng không hề động. Nhưng là Lâm Tam Tửu nhưng thật giống như mơ hồ có thể cảm giác được. Tại dưới da rẻ của hắn, thân thể bên trong, có cái gì bị đột nhiên đụng một cái mà nhịn không được về sau co rụt lại. Phảng phất liền cái kia trốn ở bên trong thiếu niên cũng không nghĩ tới. chính mình sẽ bị đột nhiên đụng. Nhân ngẫu sư cho tới nay cho người âm u đầy tử khí, vực sâu bình thường ấn tượng, bỗng dưng hoạt phiếm một sát na, lập tức lại tĩnh mịch xuống dưới, làm nàng lấy đi cái thứ hai con mắt thượng. Ảnh chụp, lúc, nhân ngẫu sư liền không có toát ra loại phản ứng này. Hắn giống một đoạn tượng đá, chờ, ảnh chụp, đều bị gỡ xuống về sau. Lúc này mới chậm rãi nháy nháy mắt, ánh mắt theo trên người mọi người tại đây đảo qua. Nói đi, hắn cúi đầu nhìn xem kia gầy nam nhân. Lời nói lại là hướng Lâm Tam Tử hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi còn nhớ rõ ngươi làm ta theo sát điểm sao? Nàng hỏi ngược lại, khi đó ngươi nhìn ta, cách ngươi có bao xa? Nhân ngẫu sư trầm mặc 2 giây. Đáp, rất xa, giống như ngươi dự định ở phía sau vụng trộm tự sát đồng dạng. Trong lòng hy vọng liền không cần phải nói đi ra rồi hả? Trên thực tế, ta khi đó cách ngươi chỉ có xa mấy mét mà thôi. Ngươi gọi ta theo sát một chút lúc ta còn cảm thấy kỳ quái. Lâm Tam Tửu nuốt xuống một hơi. Suy đoán của ta là, gia hỏa này năng lực có thể giống chụp hình đồng dạng. Đem thế giới chân thật một bộ phận sao chép lấy ra xuống tới. Sau đó dính sát vào trong không khí. Làm cho người ta trông thấy trên tấm ảnh hình ảnh. Còn tưởng rằng chính mình trông thấy chính là thế giới chân thật. Liền kia gầy nam nhân gào thét âm thanh. Lúc này cũng dần dần dừng lại. Hắn đem ta lên lầu dáng vẻ chụp lại. Dán, tại cầu thang chỗ sâu chỗ rất xa. Lại chụp được đến một chương không cầu thang. Dán, tại phía sau của ngươi. Đem chân chính ta chặn lại. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Quay đầu hướng kia gầy nam nhân hỏi. Ngươi, ảnh chụp, có phải hay không có dạng ngoài phân chia? Từ bên ngoài nhìn qua là ảnh chụp. Từ bên trong nhìn ra phía ngoài liền cái gì đều nhìn không thấy. Người kia ngậm chặt miệng không rên một tiếng. Nhưng theo hắn ánh mắt trên, Lâm Tam Tửu cũng đã đạt được đáp án. Ta nghĩ chính là nguyên nhân này. Ta lúc ấy ngẩng đầu nhìn ngươi thời điểm, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nhưng là từ trên góc độ của ngươi nhìn, ta vị trí là không cầu thang, mà tại chỗ rất xa. Có một cái Lâm Tam Tửu, nàng nhìn một vòng đám người, đối hai người khác nói, cho nên nhân ngẫu sư mới có thể gọi ta theo sát một chút. Gia hỏa này bắt lấy cái này hắn sáng tạo ra cơ hội. Nhanh đem trên tấm ảnh ta rời đến trước mặt của ta đi. Theo thật sát hắn phía sau, lúc này, ta chỉ nghe thấy hắn lại gọi lui xa một chút. Ta khi đó vốn nên lưu ý, bất quá. Tóm lại ta vẫn là lại sau này lui chút. Về sau nàng vẫn luôn duy trì 7-8 mét khoảng cách. Ở giữa đủ để buông xuống mấy người. Nhân ngẫu sư nhưng lại hài lòng. Tự nhiên là bởi vì khi đó, Lâm Tam Tửu ảnh chụp, chính cùng ở hắn phía sau không gần không xa địa phương. Trên thực tế, chân chính Lâm Tam Tửu vẫn luôn không biết. Nàng trước mắt dán một chương nhân ngẫu sư đợi người lên lầu ảnh chụp. Cạnh ngoài hướng về phía nàng, mà tại này một tấm hình mặt khác, dán một chương không cầu thang ảnh chụp, cạnh ngoài hướng về phía nhân ngẫu sư. Cứ như vậy, nhân ngẫu sư quay đầu nhìn, Lâm Tam Tửu ngay tại phía sau xa mấy mét địa phương. Mà nơi xa là cái gì cũng không có cầu thang nói. Tại Lâm Tam Tửu trong mắt, phía trước đám người vẫn luôn duy trì cùng một phương diện tốc độ lâu. Ngay cả ánh sáng cá đều tại vô cùng có quy luật qua lại trở về. Ai cũng không biết, tại cái này gầy nam nhân mấy lần điều chỉnh dưới. Lâm Tam Tửu trên thực tế đã cùng đám người cách càng ngày càng xa. Người về sau, là một người tại lầu đó bậc thang bên trong. Tìm chúng ta sao? Bohemian run rẩy, đối với một số phương diện, nàng so người bên cạnh muốn mẫn cảm linh thấu nhiều lắm. Cơ hồ là ngay lập tức liền vô ý thức cảm giác được khi đó Lâm Tam Tửu tâm lý trạng thái. Dù cho đã tiêu tán, nhưng bây giờ quay đầu ngẫm lại cầu thang trong lúc sợ hãi. Vẫn như cũ làm nàng cảm thấy chính mình trong trái tim giống như xẹt qua một đạo ngọn bút. Ngòi bút đảo qua đi, đen nhánh mực nhưng dần dần tại chỗ lan tràn ra. Lâm Tam Tửu không muốn nói chuyện nhiều kia một đoạn tâm tình. Chỉ chọn một chút đầu. Hướng kia gầy nam nhân hỏi. Nhưng ta chỗ không rõ còn có rất nhiều. Người ảnh chụp cách không được thanh âm. Nhưng đúng lúc cầu thang nói đem hết thảy thanh âm đều hấp thu. Để ngươi có thể lặng lẽ trà trộn vào đến động tay chân. Ngươi cần một người giả trang thành trong chúng ta một viên. Để cho chính mình thừa cơ trốn vào thang máy góc bên trong. Chỗ này lại vừa vặn có một cỗ thi thể. Chẳng lẽ người đối bên trong thang lầu bộ tình huống hiểu rất rõ sao? Gầy nam nhân A cười một tiếng. Hiểu rõ. Hắn trừng lớn một đôi con mắt đỏ ngầu. Phảng phất cả người đều phải theo trong da rách nứt lóe ra đến đồng dạng. Ngươi hỏi ta không hiểu rõ. Ta đi vào 4 lần. Trong lúc đó nghĩ biện pháp tại lầu này chặng đường an vô số cái. Ống kính. Ngày đêm càng không ngừng nhìn chằm chằm nó nhìn 8 tháng. Ngươi bây giờ hỏi ta. Hắn nhọn khởi tiếng nói. Bắt trước Lâm Tam Tửu ngữ khí lúc mặt cũng thay đổi hình dạng. Chẳng lẽ người đối bên trong thang lầu bộ tình huống hiểu rất rõ sao? Lâm Tam Tửu ôm lấy cánh tay. Nhìn hắn mấy giây, người đi vào 4 lần đều có thể hảo hảo ra ngoài. Đã coi như là vận khí tốt. Gầy nam nhân đột nhiên ngậm miệng lại. Như vậy, người là lúc nào trà trộn vào đến? Nàng rõ ràng vẫn luôn dùng ý thức lực mai mối kéo lại cửa. Từ đầu đến cuối không có cảm giác được tuyến bên trên truyền đến qua bất luận cái gì chấn động. Gầy nam nhân nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển hai cái khí thô. Từ dưới đi lên lật lên một đôi mắt, cười với nàng đứng lên lúc. Một cỗ bọt biển chảy ra khỏi khóe miệng. Người không phải thực thông minh sao? Người không phải vừa vặn gram ta năng lực sao? Đã ngươi lợi hại như vậy, như thế nào ngươi không nghĩ suy nghĩ một chút đâu? A, thang máy đến. Bohemian bỗng nhiên nho nhỏ kêu một tiếng. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn lại, thấy thang máy toa quả nhiên lại từ thang máy trong giếng dần dần rơi xuống. Nàng lại vừa quay đầu lại lúc, trước mắt lại bỏ ra một chút, cho dù là lấy nàng động thái thị giác, nàng cũng không thấy rõ ràng trong nháy mắt đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có làm nàng cảm giác được một cỗ hâm nóng gió tanh theo trên mặt nàng. Tóc nhọn, bả vai bên cạnh bỗng dưng nhào tới lúc. Nàng vừa định thần, ánh mắt đứng tại đại sảnh đối diện vách tường bên trên. Nàng đã nhìn không ra gầy nam nhân hình dáng. Giống như có một cái tinh thần không bình thường tranh trừu tượng nhà. Nghiền nát huyết nhục xương cốt làm thuốc màu. Tại kia mặt tường bên trên huy sái phun tung tóe ra một bức huyết hồng vẽ. Sinh mệnh bị xoắn nát thành không nhận ra bộ dáng mảnh vỡ. Từ giữa ra bên ngoài lật ra tử vong nhan sắc. Vết máu chậm rãi theo vách tường chảy xuống. Ừng ực, một tiếng, nửa cái cánh tay tiến vào trong vũng máu. Mấy cây ngón tay trong không khí lung lay rung động mấy lần. Dù cho Lâm Tam Tửu vốn là không có ý định bỏ qua người này. Lúc này cũng vẫn như cũ kinh trụ 1-2 giây. Nàng gặp qua nhân ngẫu sư giết người. Nàng gặp qua nhân ngẫu sư giết qua không ít người, nhưng là ít có dữ dằn như vậy mà không có chút nào tự điều khiển lực thời điểm. Đừng nói chi là hay là hắn tự tay tạo thành bộ này tử tướng. Nhân ngẫu sư nhẹ nhàng quét một chút trên ngón tay không tồn tại cho bụi. Quay người đi vào trong thang máy. Hôm nay quên tại 12 giờ trước phóng phòng trộm, bất quá cũng không có việc gì. Dù sao các ngươi đều là buổi sáng xem. Hơn nữa ta lại không muốn toàn cần. Tuyệt đối không phải toàn cần không quan tâm ta. Tấu chương xong. Cách chương.